Anna Karenina, quyển 1, góc truyện audio.com. Khi Anna bước vào, Dolly đang ngồi ở phòng khách nhỏ dạy một chú bé má phính. Tóc vàng, hiện đã giống bố như tạc, nhắc lại bài học tiếng Pháp, cô bé vặn vẹo người đọc bài, vừa ra sức rứt cái khuy sắp rời khỏi áo. Người mẹ đã nhiều lần cấm con làm thế, nhưng bàn tay nhỏ bé bụ bẫm cứ trở đi trở lại với cái khuy áo. Dolly bèn rứt đứt khuy và đút vào túi. Để yên tay đấy, Brisa, bà nói, rồi lại đan tiếp cái chăn len. Một việc bà bắt đầu đã từ lâu và mỗi lúc có chuyện khổ tâm lại dở ra làm tiếp. Bà đan một cách bực dọc, ngón tay đưa lên đưa xuống lắp chặt và đếm từng mũi. Mặc dầu hôm qua đã nhắn với chồng là mình chẳng bận tâm gì lắm đến chuyện em gái ông có đến hay không. Bà vẫn sai người chuẩn bị mọi thứ để đón em chồng và hồi hộp chờ đợi. Nỗi buồn chồng chất đè chĩu trong lòng Dolly. Tuy nhiên bà vẫn nhớ cô Anna, em chồng bà, là vợ một nhân vật quan trọng và chính cô cũng là một phu nhân quyền quý một ở Peterburg. Phải, nói cho cùng, Anna chẳng liên can gì đến việc này cả. Dolly nghĩ, mình chỉ thấy ở cô ấy những đức tính tốt đẹp nhất và bao giờ cô ấy cũng yêu mến mình. Thân mật với mình, thật ra, theo như bà hãy còn nhớ về ấn tượng cảm thấy khi ở gia đình Karenin tại Peterburg. Nhà ấy đã làm bà khó chịu, có cái gì giả tạo trong đời sống gia đình của họ. Tại sao mình lại không tiếp cô ấy chứ? Miễn là cô ta đừng có lên giọng an ủi mình. Dolly thầm nghĩ, những chuyện an ủi, khuyên răn tha thứ theo giáo lý. Mình đã nhắc lại mọi thứ ấy đến hàng nghìn lần rồi. Mà nó có giúp được gì cho mình đâu. Suốt mấy ngày nay, Dolly chỉ ngồi một mình với các con. Bà không muốn nhắc đến nỗi buồn của mình và với nỗi buồn ấy trong lòng. Bà cũng không thể nói chuyện gì khác được. Bà biết bằng cách này hay cách khác, bà sẽ nói hết với Anna. Và khi thì bà sung sướng nghĩ đến lúc có người để dốc bầu tâm sự. Khi thì lại bực tức vì sẽ phải kể lể nỗi tủi nhục của mình với em chồng và phải nghe những lời khích lệ và an ủi có sẵn. Bà nhìn chiếc đồng hồ quả lắc, đợi em chồng từng phút, nhưng như thói đời vẫn hoài âm thế. Chính lúc khách tới bà lại lãng đi mất, và không nghe thấy tiếng chuông giật, khi có tiếng tà áo sột soạt và tiếng chân người bước nhẹ qua ngưỡng cửa. Bà quay lại và bộ mặt mệt mỏi của bà lộ vẻ ngạc nhiên hơn là vui mừng. Bà đứng dậy và ôm lấy em chồng. Sao, cô đã tới rồi à, bà nói và hôn cô em. Chấm, chị Dolly, em rất sung sướng được gặp chị. Tôi cũng thế, Dolly nói với nụ cười nhợt nhạt. Cố đoán qua vẻ mặt Anna xem nàng đã biết những gì về chuyện đó. Cô ấy biết rồi, chắc chắn vậy, bà tự nhủ, khi thấy vẻ thương hại trên nét mặt Anna. Chấm, lại đây, tôi đưa vào buồng của cô. Bà nói tiếp, cố hoãn cái phút phải phân trần muộn chừng nào hay chừng nấy. Brisa đấy à, lạy chúa, cháu tôi mau lớn quá. Anna nói, nàng ôm đứa bé, mắt không rời Dolly, rồi dừng lại và đỏ mặt lên. Không, chị cứ để em ở lại đây đã. Nàng tháo khăn quàng và chiếc mũ vướng vào mái tóc đen loăn xoăn. Nàng lắc lắc đầu gỡ tóc ra, trông cô tràn đầy hạnh phúc và sức khỏe. Dolly nói như thèm muốn. Em đấy à, vâng. Anna nói, lạy chúa, Tania đây à, cùng tuổi với Sergei đây. Nàng nói tiếp và quay lại phía em bé gái vừa chạy ở ngoài vào. Nàng ôm nó vào lòng hôn. Con bé mới tuyệt diệu làm sao? Tuyệt diệu làm sao? Chị cho em gặp tất cả các cháu đi. Nàng gọi tên các cháu. Không những nàng nhớ tên mà còn nhớ đúng tuổi, tính nết, bệnh tật của từng đứa. Dolly không thể dửng dưng trước điều đó. Ta đi gặp các cháu đi. Bà nói, tiếc quá, Vasya lại đang ngủ, thăm bọn trẻ xong, hai chị em ngồi một mình ở phòng khách dùng cà phê. Anna tự pha lấy, rồi đẩy cái khay ra. Chị Dolly ạ, anh ấy nói chuyện với em rồi. Nàng nói, Dolly nhìn Anna ra vẻ lạnh lùng. Lúc này bà đang chờ những câu thương hại giả vờ. Nhưng Anna không nói câu nào như vậy. Chị Dolly yêu dấu, nàng nói, em không muốn bênh anh ấy, mà cũng không an ủi chị. Chỉ vô ích thôi, nhưng em thương chị lắm. chị yêu dấu, em thương chị vô cùng. Nước mắt nàng long lanh trên hàng mi rậm. Nàng đến ngồi sát bên chị dâu và đưa bàn tay nhỏ nhắn. Rắn giỏi cầm lấy tay Dolly. Dolly không ngồi xích ra nhưng vẫn giữ nguyên vẻ mặt nghiêm nghị. Bà nói, không ai có thể an ủi được tôi. Sau việc vừa xảy ra, mọi chuyện thế là hết. Tôi mất hết rồi, và vừa mới nói như vậy. Nét mặt bà bỗng dịu hẳn lại. Anna hôn bàn tay khô gầy của Dolly và nói. Nhưng chị Dolly à, làm thế nào? Biết làm thế nào, trong hoàn cảnh ghê sợ này. Biết xử sự thế nào là tốt hơn cả. Đó là điều ta phải nghĩ tới. Hết cả rồi, không cần gì phải trở lại chuyện đó nữa. Dolly nói, nhưng ác liệt nhất là tôi không thể bỏ anh ấy được. Còn con cái, tôi không được tự do. Thế nhưng tôi không thể sống được với anh ấy nữa. Nhìn thấy anh ấy cũng đủ là một hình phạt với tôi rồi. Chị Dolly thân yêu, anh đã nói với em rồi. Nhưng em muốn đến lượt chị cũng nói với em. Chị nói tất cả với em đi. Dolly nhìn cô em chồng vẻ dò hỏi. Vẻ quan tâm và yêu thương lộ rõ trên nét mặt Anna. Thôi được, bà đột nhiên nói, nhưng tôi sẽ kể lại từ đầu. Cô cũng biết tôi đã lấy chồng như thế nào rồi đấy. Với lối giáo dục của mẹ tôi, không những tôi ngây thơ mà còn ngốc nghếch nữa. Tôi chả biết gì cả. Người ta vẫn nói là những ông chồng thường kể cho vợ nghe quá khứ của mình. Nhưng Steva, bà chữa lại, nhưng Stephen Arcader chờ hai thì chả nói gì với tôi hết. Hẳn cô không thể tin rằng cho mãi đến gần đây, tôi vẫn cứ đinh ninh mình là người đàn bà duy nhất mà anh ấy biết. Tôi cứ sống như thế trong 8 năm. Cô nên hiểu, không những tôi không nghi ngờ anh ấy không chung thủy, mà tôi còn cho là không thể có thế được nữa kia. Và đùng một cái, cô tưởng tượng xem, vỡ lở ra những cái ghê tởm, những cái thối tha, với những ý nghĩ như thế. Chắc cô sẽ hiểu tôi, vẫn tin tưởng, vẫn đinh ninh với hạnh phúc của mình. Thế mà đùng một cái, Dolly nói tiếp, im tiếng thổn thức, bắt được một lá thư. Một lá thư anh ấy viết cho nhân tình, viết cho cô gia sư của các con tôi. Không, thật kinh khủng quá, bà rút vội khăn tay ra và che lên mặt, bị quyến rũ thì còn hiểu được. Bà nói tiếp sau một lúc im lặng, nhưng lừa dối tôi quá đáng như thế, khôn khéo như thế, mà với ai kia chứ, tiếp tục làm chồng tôi. Và đồng thời, thật ghê tởm quá, cô không hiểu được đâu. Ồ, có chứ, em hiểu được, chị Dolly thân yêu ạ, Anna nắm chặt tay chị và nói. Và cô tưởng anh ấy hiểu đầy đủ cái hoàn cảnh đáng sợ của tôi à, không hiểu một chút nào hết. Anh ấy đang sung sướng và thỏa mãn. Ồ, không đâu, Anna vội ngắt lời chị, anh ấy đáng thương lắm, anh ấy đang bị giày vò vì hối hận, anh ấy mà biết hối hận à. Dolly ngắt lời và chăm chăm nhìn vào mặt cô em chồng. Vâng, em biết anh ấy lắm. Em không thể nhìn thấy anh ấy mà không thấy ái ngại. Cả chị lẫn em đều biết tính anh ấy. Anh ấy vốn là người tốt, nhưng tự kiêu. Thế mà bây giờ anh cũng cảm thấy quá nhục nhã. Cái làm em cảm động nhất. Đến đây, Anna đoán xem cái gì có thể làm Dolly xúc động hơn cả. Là có hai điều đang giày vò anh. Một phần là hối hận với các con, và phần nữa, là đã làm chị phải đau đớn như thế này trong khi anh vẫn yêu chị. Bởi vì anh vẫn yêu chị nhất đời, Anna vội nói thêm, không cho Dolly kịp cãi. Không, không, vợ tôi sẽ không tha thứ cho tôi. Anh luôn miệng nhắc lại như thế. Dolly tư lự ngồi nghe mà không nhìn em chồng. Phải, tôi biết hoàn cảnh của anh ấy thật đáng sợ. Kẻ có tội vẫn khổ hơn kẻ vô tội, khi người có tội thấy mọi tai họa đều do mình gây ra. Bà nói, nhưng ta thứ làm sao được nữa. Sau cái chuyện với con kia, bây giờ sống với anh ấy hẳn là cực hình đối với tôi. Hơn nữa tôi vẫn yêu mối tình ngày xưa tôi đã trao cho anh ấy. Tiếng nức nở ngắt lời bà, nhưng, như một việc cố tình, mỗi lúc nguôi nguôi. Bà lại tiếp tục nhắc đến những điều đã làm mình bực bội. Con ấy nó vừa trẻ, vừa đẹp, bà nói tiếp, Anna, mà cô có biết sắc đẹp và tuổi trẻ của tôi đã bị ai lấy mất không? Bị anh ấy và các con anh ấy. Tôi hết thời rồi, tôi đã hy sinh mọi thứ mình có và bây giờ, bên cạnh một đứa tươi sinh, tầm thường, anh ấy lại thấy vui thú hơn. Thế nào anh à chả nói về tôi? Hay là, tồi tệ hơn, có khi chả buồn nhắc đến tôi nữa. Cô có hiểu không? Một ánh căm hờn lại lóe lên trong mắt bà. Thế rồi, sau những chuyện đó, anh ấy lại đến nói với tôi. Có thể tin anh ấy được không chứ? Không bao giờ, không, hết cả rồi, hết cả những gì là nguồn an ủi của tôi. Là sự đền bù cho những khổ cực. Dài vò, cô có tin thế không? Tôi vừa bắt cháu Grisa học, trước đó là niềm vui, bây giờ là cực hình. Tại sao tôi phải chuốc lấy những cái khổ đến thế? Tôi có con để làm gì? Điều đáng sợ là tâm hồn tôi bỗng nhiên bị đảo lộn hẳn. Đáng lẽ là tình yêu, là âu yếm, tôi chỉ còn thấy thù anh ấy thôi. Phải, căm thù, tôi có thể giết chết anh ấy. Và, Dolly, chị thân mến, em hiểu chị lắm, nhưng chị đừng tự dằn vặt thế. Chị bị xúc phạm, kích động quá đến nỗi không nhìn sự việc cho đúng tầm quan trọng nữa rồi. Dolly bình tĩnh lại, và trong giây lát cả hai cùng im lặng. Làm thế nào đây, cô nghĩ đi, cô Anna, và cứu tôi với, tôi đã tính hết nhẽ và chẳng thấy lối thoát nào hết. Anna không tìm ra cách giải quyết nào, nhưng lòng nàng giao cảm với từng lời, từng nét mặt chị dâu. Bây giờ em nói với chị thế này nhá. Nàng mở đầu, em là em gái anh, em biết tâm tính anh vốn có thể dễ quên hết, quên tất cả, nàng đưa tay lên qua trán, dễ bị quyến rũ hoàn toàn, mà cũng biết hối hận tự đáy lòng. Giờ đây, anh không hiểu tại sao anh lại có thể làm việc ấy. Có chứ, anh ấy hiểu lắm, anh ấy làm có ý thức. Dolly ngắt lời, nhưng tôi, cô quên tôi, không phải vì thế mà tôi bớt khổ tâm đâu. Khoan đã, khi anh kể chuyện ấy với em, xin thú thật là em cũng chưa hiểu ra ngay tất cả sự khủng khiếp trong hoàn cảnh của chị. Em chỉ nhìn thấy anh và sự bất hòa trong gia đình anh chị thôi. Em chỉ thương anh, nhưng bây giờ nói chuyện với chị, vì cùng là phụ nữ, em lại nhìn thấy chuyện khác, em thấy những đau khổ của chị, và em không đủ lời để nói em thương chị đến mức nào. Chị Dolly, nàng tiên của em hoàn toàn hiểu thấu nỗi đau khổ của chị, nhưng có một điều em chưa biết là chị còn yêu anh ấy đến độ nào. Chính chị mới biết chị có đủ tình yêu để tha thứ cho anh không? Nếu còn có thể được, chị hãy tha thứ cho anh. Không, Dolly bắt đầu nói, nhưng Anna đã ngắt lời bằng cách hôn tay bà lần nữa. Em hiểu đời hơn chị. Nàng nói, em biết những người như Steva đã coi những chuyện này thế nào. Chị bảo rằng anh ấy đã nói với cô ta về chị. Tuyệt nhiên không có thế đâu. Những đàn ông đó phạm tội không chung thủy. Người nhà họ và vợ họ vẫn là thánh đường đối với họ. Họ vẫn tiếp tục coi khinh loại đàn bà kia. Đàn bà không làm hại được gia đình họ đâu. Họ vạch một ranh giới không thể vượt qua giữa loại đàn bà đó và gia đình họ. Em không hiểu được điều ấy, nhưng sự thật là như vậy. Phải, nhưng anh ấy, đã từng hôn hít con kia. Chị Dolly, chị yêu dấu, hãy nghe em đã thấy Steva hồi anh ấy mê chị. Em nhớ đã có thời kỳ anh đến ở nhà em, vừa khóc vừa nói chuyện với em về chị. Và lúc ấy anh đặt chị lên một vị trí cao cả thơ mộng biết nhường nào. Và em biết chị càng sống chung với anh. Chị càng lớn lên trong con mắt anh, bọn em đã từng chế giễu anh vì cứ sau mỗi câu. Anh lại tiếp thêm, Dolly là người đàn bà kỳ diệu, trước kia cũng như bây giờ. Chị vẫn là vị thần của anh, đây không phải chuyện trái tim anh bị cám dỗ đâu. Nhưng nếu sự cám dỗ đó lại tái diễn thì sao? Em tin là không thể thế đâu. Vào địa vị cô có tha thứ không? Em không biết, em không thể nói được. Có, em có thể tha thứ được, Anna tư lự nói, nàng hình dung trong đầu, nhận định, cân nhắc tình thế, và tiếp, được, em làm được, phải, em sẽ tha thứ, có thể em sẽ không còn là em như trước nữa, nhưng em sẽ tha thứ như không hề có sự gì xảy ra. Không có gì hết, tất nhiên rồi, Dolly hấp tấp ngắt lời em, như kiểu bà phát biểu một ý nghĩ đã nhiều lần đến trong đầu. Nếu không thế, đã chả gọi là tha thứ. đã tha thứ là phải tha thứ hoàn toàn. Thôi, đi, chị đưa lên phòng của cô. Bà nói và đứng dậy. Trong khi cùng đi, bà ôm lấy em chồng. Em yêu dấu, em tới đây làm chị hài lòng biết bao. Chị thấy dễ chịu hơn nhiều rồi. Một grande dame, tiếng Pháp trong nguyên bản. Hai Stiva là cách gọi thân mật. Dolly quen miệng gọi thế. Rồi chữa lại, dùng cách gọi trịnh trọng để tỏ ra thờ ơ đối với chồng. Cách chương.